Giang Sơn, quyển 4 chương 21, Ưng Thảo Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 21, Ưng Thảo Nguyên 2 dần tới gần đại trướng màu vàng, một cái thảm thật dài trải xuống đất nối thẳng hướng cửa lều của đại trướng màu vàng, một cái này xưng được là đẹp để quý giá hai bên đường, là giá đèn bằng sắt hai hàng cộng lại trên hơn 20 cái giá đèn thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, đem một con đường này chiếu sáng lên như ban ngày. Vừa đi đến trước cửa lều, chợt nghe một gã võ sĩ thủ vệ ở trước cửa dùng tiếng hồ cao giọng hô một cái, lại một gã võ sĩ ba nhĩ hồ đặc vén lên cửa lều hoa mỹ. Trong lều trại hào quang bắn ra bốn phía, sáng như ban ngày, từng trận mùi rượu, mùi thịt, mùi sữa từ trong lều trại truyền ra, thậm chí nghe được tiếng đàn đầu ngựa du dương kia vang lên. Tiết Phá Dạ đầu tiên nhìn thấy, là ở giữa trướng bồng, trên thảm ba tư tinh mỹ, năm sáu hồ cơ xinh đẹp đầy đặn mặc cũng không phải quá nhiều xiêm y gợi cảm đang nhẹ nhàng múa lên. Bạn tốt, thanh âm vang vọng của một lạp xích đã vang lên, Tiết Phá Dạ nhìn thấy một cái bóng người cao lớn xuyên qua thảm, đi lên đón. Ngươi tỉnh rượu chưa, còn có thể uống không? Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Một đại ca ta, say như chết không biết trời trăng mây gió. Một lạp xích cười ha ha kéo tay Tiết Phá Dạ, đi vào lều trại nói. Bạn tốt, ta đến cho ngươi quen biết càng nhiều bằng hữu, bọn họ đều là bằng hữu của một lạp xích cũng chính là bằng hữu của ngươi. Tiết Phá Dạ nhanh chóng nhìn quét những khách nhân ngồi vây quanh bốn phía trong lều trại, đều là người Bắc Hồ mặc xiêm y da lông, so với xiêm y người Bắc Hồ bình thường hoa mỹ hơn rất nhiều. Hơn nữa đều là đeo đá quý ngọc trai, nghĩ hẳn đều là các vương gia Bắc Hồ tộc trưởng Hốt Ba Hợi cũng ở trong hàng, đang cười tùm tìm nhìn mình. Trừ cái đó ra Tô Mã Yêu cùng Hương Diệp Tử chia ra ngồi ở hai bên Hốt Ba Hợi, nhưng làm Tiết Phá Dạ khiếp sợ nhất lại là vị đại thương nhân mặt nạ thần bí kia cũng ở nơi này, ngồi ở thượng thủ phía tây, đang lạnh nhạt tự nhiên nhìn điệu múa của các hồ cơ. Nhưng ánh mắt Tiết Phá Dạ là cực kỳ sâu sắc, một đôi mắt kia của đại thương nhân mặt nạ lại là xuyên thấu qua hai cái lỗ mắt rất âm lãnh từ hắn trên người đảo qua, ánh mắt hai người thậm chí giao tiếp cùng một chỗ, nhìn thấy ánh mắt âm lãnh kia, Tiết Phá Dạ càng thêm xác định người này nhất định là một người quen cũ. Tô Mã Yêu thấy một lạp xích đối với Tiết Phá Dạ nhiệt tình như thế, còn rất kỳ quái, nàng không rõ nguyên do trong đó, nếu là biết vị. Sửu Thạch đại ca, này là Tiết Phá Dạ, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu Thạch Đầu, huynh tới nơi này. Hương Diệp Tử cười tùm tim vẫy tay nói. Tiểu Thạch Đầu đỏ mặt lên, nhìn trái nhìn phải thầm nghĩ trong lòng. Hương Diệp Tử thật sự là không chú ý tràng diện. Trường hợp này, có thể nào? Ải, nhìn thấy nét mặt Hương Diệp Tử tươi cười như hoa, không nỡ từ chối, chỉ có thể dày ra mặt đi qua, ngồi xuống cạnh bàn ở bên người Hương Diệp Tử. Trong lều trại trên một vòng bàn, bày đầy rượu thịt sữa tươi, hương rượu hương sữa mùi thịt, hơn nữa trên người các hồ cơ tản mát ra mùi thịt trong toàn bộ lều trại chính có thể nói nhục dục giàn rủa. Chẳng qua đối với người Hồ Thiên Tính dũng cảm mà nói, đây mới là cuộc sống xa hoa thật sự của bọn họ. Vị này là tộc trưởng Hốt Ba Hợi thủ lĩnh của ba nhĩ hồ đặc bộ chúng ta. Chấm, vị này là Kim Ba Mãng Ô đặc thị đồ lợi đặc vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này là Na Hải Lý Cốt Yếu Mưu Đô Thị Phong Tư Tạp Đan Vương Gia. Vị này là Kỳ Phiên Sát Lý Đài Mục Nhĩ Cổ Đô Vương Gia. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Văn Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group một lạp xích dẫn Tiết Phá Dạ, nhất nhất giới thiệu nhân vật ở đây, mà mỗi một vương gia được giới thiệu, đều phi thường cung kính đứng dậy, làm hồ lễ cực kỳ khiêm tốn, điều này làm cho Tiết Phá Dạ càng ngày càng cảm thấy có chút kỳ quái, xem những người này đối với mình cung kính như thế, cũng không phải vì duyên cớ bản thân mình, đó là xem ở trên mặt mũi một lạp xích nhưng là vì sao đường đường các vương gia Bắc Hồ khiêm tốn như thế. Sao phải đối với một lạp xích? Tiết Phá Dạ nghĩ tới một loại khả năng gần như không thể. Trong lòng bàn tay Tiết Phá Dạ không khỏi chảy ra mồ hôi. Hắn nhìn một lạp xích bên người cao lớn uy mãnh, giống như chiến thần hạ phàm, uy thế nghiêm nghị làm cho người ta kinh sợ, nay một lạp xích một thân xiêm y da sói, lộ ra cánh tay rắn chắc ngăm đen, khuôn mặt kiên nghị mà góc cạnh rõ ràng kia tự có một cố khí thế không giận tự uy. Bạn tốt, một lạp xích rốt cuộc dẫn Tiết Phá Dạ đi đến trước bàn đại thương nhân mặt nạ, lớn tiếng nói. Vị này là Quỷ Tiên Sinh. Đại thương nhân mặt nạ Quỷ Tiên Sinh chậm rãi đứng lên, thản nhiên thi lễ, nhưng không nói chuyện, nhưng một đôi mắt kia dưới mặt nạ, bắn thẳng đến ở trên mặt Tiết Phá Dạ tựa như muốn đem Tiết Phá Dạ nhìn thấu, mà Tiết Phá Dạ không hề sợ hãi, ánh mắt hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt nạ của đại thương nhân mặt nạ Quỷ Tiên Sinh, muốn từ trong đó nhìn ra dấu vết để lại. Quỷ Tiên Sinh, Tiết Phá Dạ chắp tay, thanh âm khàn khàn, ta là từng gặp hay chưa? Quỷ Tiên Sinh chấn động thân thể, vẫn như cũ không nói gì, có lẽ là sợ hãi thanh âm của mình bị Tiết Phá Dạ nghe ra, chỉ phát ra một tiếng ầm ừ, bình tĩnh ngồi xuống. Một Lạp Xích cười ha ha kéo tay Tiết Phá Dạ đi đến chính giữa bàn lớn ngồi xuống, cao giọng nói. Các vị, hôm nay chúng ta đến vài vị khách nhân, đó là vinh quang của Ba Nhĩ Hổ Đặc Bộ, chúng ta cũng là vinh quang của Thảo Nguyên, đến, để cho chúng ta cạn một ngửa đầu liền uống một ngụm. Giơ lên loại chén bát này của Bắc Hồ Tiết Phá Dạ trong lòng thầm than. Tửu lượng của một đại ca thật là lợi hại, buổi chiều uống nhiều như thế, say đến bất tỉnh nhân sự, nhanh như vậy đã khôi phục lại, còn có thể uống, không thể không phục. Thấy tất cả mọi người nâng chén mà cạn, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng có bộ dạng uống một hớp lớn, rơi vào đường cùng, chỉ đành đem rượu trong chén của mình uống cạn. Bạn tốt, lúc trước một Lạp Xích tới Hàng Châu, được ngươi chiếu cố, lại kết tình cảm huynh đệ, cái phần tỷ ân nghĩa này, một Lạp Xích cả đời này cũng sẽ không quên. Một Lạp Xích cảm khái nói, Tiết Phá Dạ nghe vậy cả kinh, đây không phải nêu lên cho Tô Mã Ưu sao? Hắn hiện tại sợ nhất chính là Tô Mã Ưu biết thân phận chân thật của mình, như vậy, lúc ấy thù hận vuốt ve mông to trắng như tuyết của Tô Mã Ưu không phải giáp mặt báo rồi. Có chút không yên nhìn phía Tô Mã Ưu, quả nhiên nhìn thấy Tô Mã Ưu nhíu mày lại, nhìn phía mình, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Tiết Phá Dạ vội vàng ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, suy tư về đối sách chẳng may vạch trần tại chỗ. Ông đột soái, người quen biết Sửu Thạch đại ca. Tô Mã Ưu nói một lời kinh thiên địa. Ba chữ, ưng đột soái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lỗ tại Tiết Phá Dạ, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông của Tiết Phá Dạ đều bành trướng hẳn lên, mắt hắn giống như tia chớp nhìn phía Tô Mã Ưu, muốn xác nhận Tô Mã Ưu đến tột cùng là đang nói chuyện cùng ai. Tô Mã Ưu ánh mắt nhìn chằm chằm một Lạp Xích, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 21 ưng Thảo Nguyên. 3. Tiết Phá Dạ nghĩ tới rất nhiều khả năng, lúc trước ở Hàng Châu, một Lạp Xích từng bật thốt lên nói qua. Hãn Vương cũng thích thi thư Trung Nguyên các ngươi, lúc ấy Tiết Phá Dạ liền kỳ quái một Lạp Xích như thế nào biết Bắc Hồ Hãn Vương yêu thích. Một Lạp Xích đưa tặng mấy trăm con ngựa hồ, Tiết Phá Dạ vui sướng rất nhiều, cũng từng nghĩ tới, biết rõ một Lạp Xích ở trên Thảo Nguyên tất nhiên thân phận rất không bình thường, nếu không cũng sẽ không có bản lãnh ra tay chính là mấy trăm con ngựa hồ thượng đẳng, người Bắc Hồ bình thường khẳng định là không có bản lãnh như vậy. Nhưng là hắn chưa bao giờ đem một Lạp Xích hướng, ưng đột soái, trên cái đầu này nghĩ. Ánh mắt Tô Mã Ưu đã làm cho hắn khẳng định một Lạp Xích chính là vị đại anh hùng rong ruổi Thảo Nguyên kia, ưng Thảo Nguyên bay lượn ở không trung Thảo Nguyên. Ưng đột soái, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy đến cả người mình một mang lạnh lẽo. Chẳng lẽ ưng đột soái mình muốn ám sát chính là vị một Lạp Xích cùng mình có chân thành tha thiết hữu nghị này. Hắn nhất thời ngây ra như phỏng, ánh mắt không ánh sáng, chỉ ngơ ngác nhìn một Lạp Xích bên người. Một Lạp Xích cười ha ha nói. Phải, Tô Mã Ưu, vị bạn tốt này của ta, đó là bằng hữu tốt nhất Tiết Phá Dạ của ta ở Trung Nguyên. Về phần cái tên Sửu Thạch này, ta nghĩ là bạn tốt của ta không muốn rêu rao nhi, ha ha. Tô Mã Ưu, ta nhớ ta thường xuyên nói đến hắn với ngươi. Chẳng những Tô Mã Ưu vẻ mặt kịch biến, ngay cả Quỷ Tiên Sinh cũng chấn động thân hình, một đôi mắt nhìn phía Tiết Phá Dạ, hàn ý trong con ngươi càng hung hiểm hơn. Các vương gia hiển nhiên là đem lực chú ý đều đặt tới trên người những hồ cơ yêu mị, cũng chưa cảm thấy không khí có cái gì không đúng. Hốt Ba Hợi tộc trưởng vuốt râu bạc trắng dưới cằm, vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt như trước mang theo mỉm cười hòa ái. Tô Mã Ưu rốt cuộc nhịn không được bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Tiết Phá Dạ nói. Ngươi thật sự là Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ biết tình thế như vậy, đã hoàn toàn không còn khả năng giấu giếm, sớm biết một Lạp Xích chính là ưng đột soái danh dương thiên hạ, mình nên đối với một Lạp Xích cũng giấu giếm đi, cười khổ nói. Tô Mã Ưu, ta chính là Tiết Phá Dạ. Hắn lúc này không nghẹn cổ họng nói chuyện nữa, khôi phục giọng vang dội bình thường. Tô Mã Ưu vừa nghe thanh âm Tiết Phá Dạ, sắc mặt đỏ bừng, có phẫn nộ cũng có xấu hổ. Soàng, một tiếng, rút ra hồ đao bên hông, đao phong chỉ thẳng Tiết Phá Dạ, cắn răng nói. Ngươi, cảm xúc phức tạp thật sự không biết nói cái gì cho phải. Mọi người ở đây đều không rõ nguyên do, ngay cả một Lạp Xích cũng ngạc nhiên nói. Tô Mã Ưu, vì sao như thế? Tô Mã Ưu cắn môi, dậm chân mạnh một cái, đem hồ đao hung hăng ném xuống đất giống như gió chạy ra khỏi đại chướng màu vàng, trừ Tiết Phá Dạ ai cũng không hiểu duyên cớ trong đó. Bạn tốt, đã xảy ra chuyện gì? Một Lạp Xích nghi hoặc nói, lập tức nhíu mày nói. Tô Mã Ưu thật sự là không có cấp bậc lễ nghĩa tộc trưởng, quay về ngươi phải nói nàng cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốt Ba Hợi tuy là tộc trưởng, nhưng đối với một Lạp Xích cũng rất cung kính, gật đầu nói. Vâng, một Lạp Xích vỗ vỗ bả vai Tiết Phá Dạ cười nói. Bạn tốt không cần mất hứng, đến, ngươi xem những nữ tử này, đều là mỹ nữ số 1 số 2 trong tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group người Hồ chúng ta, vũ đạo của các nàng cũng không kém so với Trung Nguyên các ngươi, ha ha ha. Ghé sát vào lỗ tai Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Nếu có nhìn chúng, nói một tiếng với một lạp xích an bài cho ngươi. Một lạp xích háo sắc, điểm này Tiết Phá Dạ là biết, lúc trước Hoa Điệp Luyến vừa mới luyện chế thành công, một lạp xích đã mang theo Hoa Điệp Luyến đi kỹ viện, cho nên hắn nói lời này, Tiết Phá Dạ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hắn cảm giác thân thể mình đã có chút phát lạnh, nhẹ giọng hỏi. Một đại ca, huynh quả thực chính là ưng đột soái. Một lạp xích thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói. Huynh đệ tốt, ta cùng với ngươi tương giao, chỉ là một người Bắc Hồ bình thường, quan chức cỡ nào, cái đó đều cùng tình ý của chúng ta không quan hệ. Một lạp xích lúc trước cũng không phải cố ý giấu giếm, mà là chỉ muốn lấy thân phận người thường cùng huynh đệ tương giao, ngươi. Hiểu ý tứ của ta không? Tiết Phá Dạ sờ mũi cười khổ nói. Một đại ca ta, ải, bưng lên chén rượu, nói. Một đại ca ta kính huynh, một lạp xích cười ha ha, lập tức bưng lên chén rượu, cùng Tiết Phá Dạ uống cạn với nhau. Một đại ca chính là ưng đột soái, cái này, ải ta phải làm sao bây giờ? Tiết Phá Dạ thở dài trong lòng, chẳng lẽ thật phải ám sát một lạp xích? Cái ý niệm này chỉ chợt lóe, lập tức tiêu diệt, vô luận như thế nào, cho dù mình chịu hình cũng không thể đi giết chết một lạp xích. Ánh mắt hắn chuyển chỗ, chợt nhìn thấy bên kia Quỷ Tiên Sinh đang tự rót tự uống, điềm tĩnh nói không nên lời, trong lòng khẽ động, cao giọng nói. Quỷ Tiên Sinh, ngươi tựa như cũng là nhân sĩ Trung Nguyên. Ánh mắt Quỷ Tiên Sinh sắc bén, ở trên mặt Tiết Phá Dạ đảo qua, cũng không đáp lời, chỉ là thản nhiên. Một tiếng, Quỷ Tiên Sinh, cái danh hiệu này chính là rất thú vị, tại hạ rốt nát, thật đúng là chưa bao giờ nghe qua. Tiết Phá Dạ mang theo tươi cười nhàn nhạt nói, lại không biết tiên sinh tiên quê nơi nào, tại hạ cũng là người Trung Nguyên, hoặc cũng biết một hai. Quỷ Tiên Sinh lạnh nhạt hừ một tiếng, như cũ không trả lời, chỉ là uống rượu mà thôi. Xem ra Quỷ Tiên Sinh là đối với tại hạ có chút cái nhìn. Tiết Phá Dạ cười tùm tim nói, vì sao ngay cả hứng thú nói chuyện với tại hạ cũng không có. Cái gọi là thân không thân người quê cũ, ngọt không ngọt nước cố hương, các hạ đối với người Sở chẳng lẽ có cái hận ý gì? Hắn một lời này hai ý nghĩa, rất mịt mờ, những vương gia kia tuy kinh ngạc bởi Tô Mã Ưu rời khỏi, nhưng bọn họ không quá hiểu tiếng Sở cũng không có hứng thú nghe Tiết Phá Dạ nói chuyện. Ở bọn họ xem ra thịt nướng rượu sữa trên bàn cùng hồ cơ yêu mị trước mặt so với Tiết Phá Dạ có sức hấp dẫn hơn nhiều, cho nên đối với Tiết Phá Dạ cùng Quỷ Tiên Sinh thiên cơ giao phong ai cũng không có hứng thú tham dự. Quỷ Tiên Sinh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, một lạp xích rốt cuộc kéo tay Tiết Phá Dạ cười nói. Huynh đệ tốt, Quỷ Tiên Sinh tự hiểu là quỷ, chính là thích giấu đầu lộ đuôi, không thích cùng người nói chuyện, ngươi đừng trách hắn. Đến, ta thay Quỷ Tiên Sinh hướng ngươi giải thích, đến cạn một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, bình tĩnh nói. Một đại ca nói phải, trên thế giới này, có những người chính là thà rằng thành quỷ cũng không muốn làm người. Hắc hắc, Quỷ Tiên Sinh, ngươi nói phải không? Hắn đối với gia hòa thông đồng với địch phản quốc này đầy ngập oán hận, khi nói chuyện nhịn không được châm chọc khiêu khích. Lại thấy Quỷ Tiên Sinh chậm rãi đứng dậy, hướng một lạp xích hành lễ một cái, tựa như không thể chịu đựng được Tiết Phá Dạ châm chọc, xoay người chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi đại trướng màu vàng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.